Chương 4. 1044 Thái tử đến. Đối Hy Tần cơ hồ là chẳng thèm ngó tới. Hy Tần nhìn qua lạnh lùng như vậy nữ nhi, âu nghẹn ngào nuốt khóc hai tiếng, bị cựu công chúa Mạc Tuyết cho đỡ đến một bên. Bất quá giây lát quang cảnh, đám người liền đã bị bức lui đến nội điện một góc, Tần Phi nhóm ẩn ẩn tiếng khóc lóc không ngừng, lại không dám thả tiếng đi khóc. Mực Lũy cùng Mạnh Thái Hậu, Triệu Hậu hai người đứng song vai, trước người là một đám bị bức phải liên tục lùi về phía sau bọn thị vệ. Ba nhờ ưu ám trung nhân nhân, thò tay xóa bỏ một tên tuổi trẻ tiểu thị vệ, đem thi thể của hắn ném vào một đám thét lên Tần Phi nhóm trước mặt. Đặt đến muốn hiệu quả, ưu ám trung niên nhân cười cười, lặng lẽ nhìn về phía Mực Lũy bọn người, gàn giọng hơi la nhờ nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã các ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền hắn khẽ vươn tay, năm ngón tay mở ra dùng sức cầm Triệu Hậu cái cổ. Mực Lũy sắc mặt đại biến, bật thốt lên kêu sợ hãi nói, vương hậu. Hắn vừa thò tay phản kháng, liền bị đối phương một trưởng vung đi, thân hình siêu siêu vẹo vẹo ngã về phía sau. Mạnh Thái Hậu duỗi tay vịn chặt hắn, nói thở ra một hơi phật ra một đạo huyền lực, hướng về kia người hai tay bạo kích quá khứ. Ý đồ đem Triệu Hậu cho cứu trở về. Ngay tại lúc này tế, cái kia Ngô lão đột nhiên xuất thủ, trùng trùng một quyền cùng Mạnh Thái Hậu tay phải trực diện đối kích mà lên. Đám người rõ ràng nghe được Thái Hậu cánh tay gãy xương đoạn thanh âm. Chỉ một cái chớp mắt, Mạnh Thái Hậu cánh tay phải liền rủ xuống. Thái Hậu nương nương. Mẫu Hậu. Đám người kinh hoàng nghẹn ngào kêu sợ hãi, một đám tiểu thị vệ nhóm càng là không sợ chết bổ nhào qua, muốn ngăn cản thi bạo Ngô lão. Nhưng mà bọn họ những người này, tại Ngô lão mà nói bất quá là một đám yếu ớt lại nhỏ bé bất quá bùi bặm. Chỉ nghe Ngô lão gầm thét một tiếng châu chấu đa xe, một cước đá văng một tên ôm hắn bắp đùi tuổi trẻ thị vệ. Đứa bé kia bị đá bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào tường trên cây cột, phốc phun ra ngụm máu tươi. Nô lão một năm chắc Mạnh Thái Hậu bị thương nước xương cái tay kia, gắt ga bóp. Thái Hậu sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, lại ngay cả hừ đều chưa từng hừ một tiếng, chỉ là sóng mắt lạnh lùng cứ như vậy nhìn qua hắn. Ngày hôm nay ta chết, chúng ta Mặc Quốc thượng hạ đều chết không còn một ngống không sao, ngày khác kết quả của chúng ta, chính là ngươi một nhà già trẻ hạ chàng Mạnh Thái Hậu cặp mắt kia như là băng tuyết hạ một đôi hàn phách, còn đến Ngô lão cũng nhịn không được run rẩy. Nô lão cười lạnh một tiếng, một cái bóp lấy Mạnh Thái Hậu cái cổ. Thật sao ta đem các ngươi dê tờ đến không còn một ngống, ngày sau còn ai vào đây biết, là chúng ta những người này ra tay ngươi cho rằng thần châu thái tử có thể biết chuyện hôm nay a a. Ha ha, hắn dương dương đắc ý cười ha ha, trong thanh âm lộ ra mấy phần nồng đậm sắc cơ. Đơn độc cũng không biết, các ngươi đám này hạng giá áo túi cơm, dám chạy tới hạ tinh vực ra vẻ ta đây. Tại thần châu đại địa bên trên, các ngươi tu vi như vậy cảnh giới, được xưng tụng cái gì tới tư không tinh hạ tinh vực, ngược lại là xính thật là lớn một cái uy phong, để đơn độc đi theo mở rộng tầm mắt. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, từ tàng tạ cung điện bên ngoài truyền vào, liền âm thanh bên trong đều phảng phất bảo bọc một tầng sát khí lạnh lẽo, xương lạnh hàng, phảng phất trong lúc nhất thời, cả khu vực bên trong nhiệt độ, đều đi theo thấp xuống không ít. Nô lão cầm Mạnh Thái Hậu ngón tay, có chút co quắp một chút, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Liền gặp một đạo nghịch ánh sáng cao thân ảnh, cất bước đi vào mảnh này tản viên phê tích. Kẻ hèn mọn bốn cái 10 cấp linh sư, chạy đến hạ tinh vực đùa nghịch hung ác đùa nghịch phi phong.